Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy bắt đầu trở lại và bây giờ thầy mời tất cả các đại chúng trong Zoom chắp tay thanh kính để đảnh lễ Đức Bổn sư Thích Ca trước khi vào tâm thần thuyết pháp. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thật, hiện nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quý năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dương nhược tán tháng ư kiếp mạc năng tăng. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy vừa niệm hồng danh của Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật xong, bây giờ thì thầy mời tất cả đại chúng thanh tịnh để theo dõi cái phần thuyết giảng của kinh Thủ Lăng Nghiêm ngày hôm nay. Thầy mời MC Chánh Minh lên đọc trang 781, nói về cái bốn giống Atula. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin về cõi, nói thêm về bốn giống Atula. Lại nữa, A Nan, trong ba cõi ấy còn có bốn giống Atula. Nếu từ loài quỷ do sức bảo hộ của chính pháp được thần thông và hư không, thì giống Atula này từ trứng sinh ra thuộc về loài quỷ. Nếu từ cõi trời đức kém phải xoa đỏ chỗ ở gần mặt trời, mặt trăng, thì giống Atula đó từ thai sinh ra thuộc về loài người. Có chúa Atula nắm giữ thế giới, sức mạnh đến chỗ không phải sợ ai, có thể tranh quyền với Phạm Vương, Đế Thích và Tứ Thiên Vương. Giống Atula này nhân đến hóa mà có, thuộc về loài trời. A Nan, riêng có một số Atula thấp kém sinh trong lòng biển lớn, lặn trong thủy huyệt, ban ngày đi chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước. Giống Atula này nhân thấp sinh ra, nhân thấp khí sinh ra thuộc về loài súc sinh. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong cái tam đồ lục đạo thì cái giống Atula này là nằm ở trong phía trên cái hàng người. Và tại vì Atula là những cái người mà khi mà còn sinh tiền đã giữ thập thiện giới, có nghĩa là 10 điều thiện giới, nhưng mà tu cái nhân hạnh về cái sân nó không tròn, nó không viên mãn. Những người nào mà tu thập thiện mà cái lòng sân vẫn còn thì khi mất đó, thường đọ vào trong cái hàng Atula, là cái hàng mà có phước, nhưng mà tại vì chưa diệt được lòng sân, do đó cái đọ vào trong cái loài Atula. Cái người Atula đó thì cái người nam á, cái gương mặt rất là xấu, là tại vì do cái lòng còn sân, thành ra nó phát ra cái gương mặt. Quý vị thấy những người tu cũng vậy, khi mình tu một cái thời gian đó, cái gương mặt mình á, nếu mình tu về cái hạnh quán mà từ bi đó, cái gương mặt mình chừng 3 năm là cùng, là cái gương mặt mình cái sự từ bi nó hiển ra rõ ràng ở gương mặt. Thì cũng như vậy, cái người mà tu về cái thập thiện mà cái lòng sân họ chưa diệt được thì nó hiện ra cái gương mặt. Do đó cái loài Atula thì cái nên loài mà về mà người nam á, họ xấu lắm, nhưng mà về người nữ rất là đẹp. Lý do là trời Đế Thích đã lấy con gái của vua Atula Dương để mà làm vợ. Như vậy thì quý vị thấy rằng Atula là cái loài nữ thì rất là đẹp, đẹp lắm, đẹp hơn các vị tiên nữ nữa. A Di Đà Phật. Bây giờ thì trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, sau khi Đức Phật nói về tất cả các loài chúng nhân thiên, trong đó giờ vẫn còn một cái loài, cái loài phi thiên, là cái loài Atula. Cái loài Atula này thì nó có tất cả là bốn loài. Cái loại một á, là loại Atula sinh từ ở trong trứng ra, đây là thuộc về cái loài quỷ. Nhưng mà cái tâm của quỷ này nó có cái tâm thiện lành, nó bảo hộ cho những người tu, và nó bảo hộ chánh pháp của Đức Phật. Do cái công đức nó bảo hộ như vậy, thành ra nó có cái thần thông, nó có thể tự tại đi vào ở trong hư không, nó có thể đi dạo tất cả mười phương hư không mà không bị ngăn ngại, do cái đức mà bảo trì Phật pháp. Thì như vậy quý vị thấy loài quỷ mà chỉ ra cái phát sinh cái tâm mà bảo trì chánh pháp mà còn được thần thông tự tại như vậy, thì loài người của mình mà nếu mà bảo trì Phật pháp đến cái chỗ mà chân chánh viên mãn thì tất nhiên là quả thánh, không muốn đắc cũng phải đắc, đó là cái chỗ đó. Thành ra cái Phật pháp là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn, người nào tu thì sẽ có sự chứng đắc hết, dầu cái quả nó từ thấp tới cao. Rồi bây giờ nói về cái phần thứ hai của loài Atula, là phần này sinh từ thai. Cái loài này thì cái đức nó rất là kém, do đó nó ở chung với loài người. Nhưng mà mình đặt câu hỏi tại sao ở thế gian này mình chỉ thấy loài người mà mình không thấy Atula. Quý vị muốn thấy Atula thì dễ lắm. Quý vị đến những cái núi non mà hiểm trở không có người đến, thì ở những cái hang núi là những cái chỗ hang của Atula dương, của những Atula ở. Đó là Atula thường thường là ở trong những cái núi, ở trong những cái động ở trong núi đó. Và khi nào mà quý vị muốn mà có phước đức á, quý vị đến cái động Atula thì quý vị mới có thể vào được. Bây giờ quý vị muốn biết làm sao vào được cái động Atula đó, thì quý vị chỉ có dùng cái chú Đại Bi ha. Quý vị cư sĩ nào tụng chú Đại Bi biết thì chỉ cần đó là tụng chú Đại Bi thôi. Tụng chú Đại Bi đến cái hang động nào mà mình nghi rằng chỗ đó có Atula ở, quý vị bắt ngồi xếp bằng xuống, quý vị cứ tưởng niệm và quý vị niệm chú Đại Bi từ 108 biến trở lên suốt, nghĩa là một ngày một đêm. Nếu mà chỗ đó có Atula dương thì Atula sẽ thỉnh quý vị nghe lập tức. Tại vì Atula là cái người mà loài quỷ thần mà kính trọng những người tu lắm. Nhất là cái chú Đại Bi là cái chú mà cái tâm lực nó từ bi của Ngài Quán Thâm Bồ Tát, do đó nó chuyển động cái loài Atula hãy cung thỉnh cái vị pháp sư mà tùy cái chú Đại Bi. A Di Đà Phật. Đó là thầy chỉ sơ cái phương pháp mà quý vị muốn thấy loài Atula ở trong hang núi. Thì cái loài này cái đức quá kém, do đó ở chung với cái quả địa cầu với loài người, và thường thường là ở trong những hang núi, những nơi mà vắng vẻ người. Rồi loài thứ ba là cái này là do cái sự biến hóa mà thành, không phải là do cái trứng hoặc là do cái thai mà hai cái loài Atula trên. Cái loài Atula này đó là chỉ cho cái hàng Atula dương. Atula dương thì cái về cái tài sức á, thì nó ngang hàng với Đế Thích, nó ngang hàng với Phạm Dương ở cõi trời sắc giới, mà nó còn trên các vị tứ thiên dương nữa. Là những vị Atula dương này cái tài nó cao lắm, nó lớn lắm, nhưng mà nói về cái đức á, thì nó không thể hơn cái đức của Đế Thích được, cũng như là không thể hơn cái đức của ngài Phạm Dương được. Do đó mà cái Atula dương này đó, cái sức mạnh không có ai có thể địch lại hết. Cái vị Atula dương đó khi mà họ mà đứng lên đó, là nó đứng ở dưới cái mặt biển đó, quý vị biết cái mặt biển nó sâu biết bao nhiêu không, mà Atula dương chỉ đứng như là tới cái đầu gối thôi đó, đứng từ mặt biển đứng cao lên và hai cái tay dở nâng nguyên cái quả mặt trời. Đó là nói về tượng trưng cho Atula dương, tượng trưng cho một cái sức lực quyền năng qua là Atula dương rất là mạnh. Ngài Đế Thích đã từng đánh với Atula dương và đã từng bị thua. Và có một lần theo thầy biết đó, trong cái giáo sử của Phật giáo có nói rằng có một cái trận đánh mà Đế Thích thua, Đế Thích phải đến cái chùa mà Đại Lôi Âm Tự của Đức Phật Tổ để mà thỉnh cầu Đức Phật Tổ gia hộ giúp cho Đế Thích lấy lại được cái ngai vàng ở trên cõi trời đau lợi. Thì lúc đó Đức Phật Tổ dạy cho Ngài Đế Thích là cái bài tâm kinh mà quý vị thường đọc đó, tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là quý vị thường đọc đó. Đó chỉ có bài tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thôi mà Đế Thích truyền cho tất cả các siêu thiên đều phải học thuộc lòng hết. Và sau này khi mà gặp Atula Dương ở đâu, nghĩa là vừa một tay vừa vừa niệm chú, một tay vừa bắt ấn vừa niệm chú, và một tay thì cầm cái binh khí đánh Atula Dương thua chạy. Atula Dương sợ nhất là cái tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rồi đó là thầy nói về lời thứ thứ ba của Atula Dương. Bây giờ nói về lời thứ tư, thì cái lời Atula Dương mà lời thứ tư nó thấp kém lắm, thường thường tội nghiệp vô cùng, nó ở trong cái biển á, nó ở dưới đáy biển á. Ban ngày á thì đi dạo chơi trên hư không, nhưng tối thì về á thì ngủ lại dưới nước. Cái hàng này là do cái lời xuất sanh mà nó biến hóa thành, bởi vậy nó mới ở dưới nước. Ở dưới nước là tượng trưng cho cái về cái thấp khí nó sinh ra, là do cái loài mà xuất sinh nó tu mà nó thành. Chẳng hạn như mình nghe nói trùng tinh, đó là những con trùng tinh nó tu, và khi mà nó tu mà nó giữ đúng những cái giới hạnh của các chư thiên thì nó sẽ vào cái hàng quỷ thần Atula này. Nhưng mà tại vì nó chỉ là loài xuất sinh nó tu, thành ra cái thần thông nó chưa được tự tại, nó phải ở dưới những cái chỗ mà ẩm thấp, là dưới đáy, ở đáy đáy biển lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là thầy đã nói xong về bốn loài Atula Dương. Đây là nói thêm để cho quý vị biết, ngoài chúng sinh thì có cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, và còn có loài cõi trời phi thiên, là chỉ về cái hàng Atula. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh tiếp tục đọc trang 785. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời MC Chánh Minh. A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Khai thị chỗ hư vọng của bảy loài để khuyến khích tu hành chính pháp. Khai thị chỗ hư vọng. A Nan, xét rõ bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người và thần tiên, trời và Atula như thế, đều là những tướng hữu vi tối tăm, giả dối tưởng tượng, thụ sinh, giả dối tưởng tượng theo nghiệp. Đối với tâm tính diệu viên minh bản lai, không năng tắc, sở tắc, thì đều như hoa đớm giữa hư không, vốn không dính dáng, chỉ là một cái hư vọng, chứ không có chỗ. A Di Đà Phật, xin lỗi, chứ không có cội gối manh mối gì. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy lên giảng dạy cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần này là Đức Phật muốn nói rằng tất cả bảy loài đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và trời, đó là bảy loài. Tất cả bảy loài này, loài này là tại vì do cái sự lầm tưởng, cái vọng tưởng nên sinh ra cái tướng hữu vi tối tăm. Nếu mà những người này, những chúng sinh này biết rằng cái cảnh giới mình đang ở là cảnh giới giả dối, là cảnh giới không sự thật, lúc đó họ quay về, họ tu về cái chánh giác. Và sau khi cái sự mê lầm của cái vọng tưởng nó dứt rồi thì cái bản lai tự tánh nó hiện ra. Thì như vậy thì không còn chịu cái cảnh luân hồi trong lục đạo nữa. Còn nếu như một chúng sinh mà không trở về cái bản tánh tự tại của mình, cái bản tánh như như bất động của mình, cái bản tánh không sinh không diệt, thì chắc chắn là quý vị sẽ bị vọng tưởng chi phối. Mà khi bị vọng tưởng chi phối thì tất cả bãi loài chúng sinh mình phải chịu luân lưu trong đó. Do đó trong cái phần khai thị chỗ hư vọng này, Đức Phật cho biết rằng lý do là tại vì chúng sinh sống trong cái bản tánh diệu minh chân như bất động của Phật tánh, nhưng mà không có biết cách tu để mà đưa cái bản tâm mình an trụ vào trong đó, mà chỉ toàn là sống bằng vọng tưởng. Do có vọng tưởng mới sinh ra cái nghiệp lực, và do cái nghiệp lực thì chúng sinh mới đi tái sinh. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng cái hư vọng của vọng tâm là cái phần mà mình thấy rằng đó là cái nghiệp lực để đưa tất cả mọi chúng sinh vào trong cái lục đạo luân hồi. Do đó bây giờ quý vị tu là gì? Thật sự nói chữ tu thì nghe chữ tu mình thấy rằng chắc là cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà đâu có cái gì ghê gớm đâu. Chỉ cần quý vị bỏ tất cả những vọng tưởng, quý vị quay trở về trong cái bản tâm thanh tịnh của quý vị là quý vị đã đạt thành đạo rồi. Do đó bên tu thiền, thường thường lấy cái vô niệm làm gốc. Có nghĩa là quý vị nào mà giữ được cái tâm chánh niệm luôn luôn thường trụ trong cái sự thanh tịnh của bản tâm thì đó là cái điều tốt. Còn nếu mà quý vị mà thường mà niệm khởi thì tất nhiên là cái đó là tập khí của tâm. Mà tập khí của tâm tức là vọng tưởng. Mà hãy càng vọng tưởng thì quý vị càng phân biệt. Mà càng phân biệt thì quý vị thấy rõ ràng cái thiện ác, và quý vị sẽ đi vào trong cái pháp thiện ác. Mà pháp thiện ác là pháp hữu duy. Pháp này nó đưa quý vị luân hồi trong sinh tử. Nếu làm thiện thì luân hồi để mà hưởng phước, nếu mà làm ác thì luân hồi để mà trả quả. Do đó nó là cái dòng lẫn quẩn của chúng sinh trong cái dòng luân hồi. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời MC Chánh Minh lên tiếp tục đọc cái trang 787. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Khai thị về nghiệp nhân Anan, những chúng sinh đó không nhận được tâm tính bản lai, chịu cái luân hồi như thế trong vô lượng kiếp mà không chứng được chân tính thanh tịnh, đó đều do chúng sinh, hay như đạo Phật, đều do chúng thuận theo những sách đạo dâm, hoặc ngược lại ba cái đó thì lại sinh ra không sát, không đạo, không dâm. Có thì gọi là loài quỷ, không thì gọi là loài trời. Có và không thay nhau phát khởi tính luân hồi. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần này thì Đức Phật khai thị về cái nghiệp nhân. Cái nghiệp nhân mà do chúng sinh tạo nên là do cái sát. Sát tất nhiên là giết như là sát sanh đó. Đạo tất nhiên là trộm cắp đó. Dâm tất nhiên là cái sự ái dục đó. Do ba cái này mà chúng sinh bị đắm nhiễm, không có thể bỏ được. Mà ba cái này nó chính là một cái móc để mà nó lôi kéo chúng sinh trở về cái con đường lục đạo luân hồi. Bởi vì khi quý vị mà đã sát sinh rồi đó thì chắc chắn rằng mạng phải đền mạng. Quý vị giàu làm cái gì làm, quý vị cũng không thoát khỏi cái nhân quả. Mình đã gieo cái nhân là mình sát hại chúng sinh thì cái quả phải đền mạng, bắt buộc quý vị phải luân hồi để mà đền mạng. Thì cũng như vậy, do cái sát đạo dâm này mà nó đã làm một cái con đường để cho quý vị đi vào đó, và quý vị phải bị cái sự mà tái sinh trong đó. Và cũng do cái sự mà sát đạo dâm này, nếu quý vị biết cách mà quý vị ngừng lại, quý vị không làm nữa, thì nếu mà quý vị ngừng mà nó đi đến cái giai đoạn là chỉ thiểu thôi, thì quý vị sinh vào trong cái loài quỷ thần. Nếu mà quý vị mà có thể ngưng mà đến cái giai đoạn là cái tâm mình không còn vọng động nữa, thì quý vị có thể sinh vào các cõi trời. Nếu mà tâm mà còn vọng động chút ít về cái ba cái phần này thì sinh vào cõi dục giới. Tâm quý vị mà còn một chút ít về cái sắc thì sinh về sắc giới. Còn nếu mà quý vị không còn tuyệt đối thì chỉ là không thôi, thì quý vị sinh vào cái cõi vô sắc giới. Thấy đây, cái này là quý vị thấy rõ ràng. Do đó cái nghiệp nhân của chúng sinh tu rõ ràng như là cái chỉ bàn tay đó, quý vị thấy nó. Bởi vì thấy rằng cái đường tu nó rất dễ chứ không gì khó. Quý vị muốn có thể tái sinh vào trong cái cảnh giới nào, quý vị làm cũng được hết. Với những người trí mà khi mà họ học đạo rồi đó, họ hiểu được cái bản nhân của nghiệp nhân, của nhân quả rồi đó, thì họ tùy duyên mà họ tái sinh. Họ muốn vào trong cảnh giới nào là do cái duyên của họ, họ làm và họ được tái sinh như vậy. Thì bây giờ nếu một chúng sinh khéo tu tập theo cái pháp tam ma đề, có nghĩa là theo cái pháp thiền định, thì trong cái bản tánh của mình, cái bản tánh thường diệu của mình, thì nó thường là vắng lặng và tịch diệt. Do đó hai cái có và không nó sẽ không còn trong tâm mình nữa. Mà hãy có và không nó còn thì tất nhiên là mình còn tâm phân biệt. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nghĩ cái giữa hai cái pháp của cuộc đời nó chỉ pháp thiện và pháp ác thôi, mà quý vị không đoạn được pháp thiện và pháp ác, thì tâm mình sẽ luân lưu vào trong hai pháp đó để mà đi chuyển sinh. Nếu mà quý vị bỏ được pháp thiện và pháp ác thì tất nhiên là cực của cái sự ác là cái sự thiện, mà làm cực của cái sự thiện viên mãn thì là cái chân như. À, quý vị thấy không? Thành ra nhiều khi trên cõi đời này mình thấy nhiều người ác, mình đến mình khuyên nhưng mà họ vẫn làm ác. Là tại sao? Là tại vì họ học cái ác chưa tròn, họ học cái ác chưa có hết. Do đó quý vị nói bao nhiêu, quý vị nói cũng như là nước mà đổ lá môn, ha, không thấm vào họ đâu. Khi mà họ làm ác đến cái tận cùng mà họ trả quả rồi đó, họ đau đớn tận cùng đó, bắt đầu họ mới bắt đầu hướng thiện nha, họ học thiện. Thì cũng như vậy, một người mà học thiện mà đến cái tận cùng mà của cái thiện rồi, tất nhiên là cái chân như. Thành ra trên cái cuộc đời này, tất cả mọi người đang sống trên cái đạo, trong một cái đạo trường mà mình phải học từ cái pháp ác lên pháp thiện, và pháp thiện lên cái pháp chân như. Do đó Phật nói rằng mọi chúng sinh thành Phật là cái điều nó thấy rõ ràng, là tại vì chúng sinh đang học mà. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy mời chánh pháp minh, chánh minh tiếp tục cái đoạn 3. À, đợi thầy một chút nha, thầy đi lấy ly nước chút. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính mời thầy tự nhiên. Dạ. Xin chào đạo chúng mới vô, quý đại hữu trời đang giảng về kinh Thủ Lăng Nghiêm phẩm thứ quyển thứ hai, và nói về Atula và Ngũ Amma cho ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, chính mình không có nói gì hết, mà mong rằng như thị hoan hỷ chứ đừng có chát, bởi vì có nhiều đại chúng đang lắng nghe thầy. Nếu mình cứ chát thì đại chúng sẽ phân tâm và không biết nhìn cái nào. A Di Đà Phật. Mà ông ấy thị hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc cái trang 791, khuyên cái phần mà đoạn 5, khuyên đoạn trừ. Và đồng thời Chánh Minh, con cho cái nickname là Tao Nè đó vào lại trong room đi nha. Đừng có miêu người ta, tội nghiệp. Cho cái gì đó vào lại trong room để nghe thầy giảng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy. Vâng, cái gì đó không có cái mục đích đi vào trong đây để học pháp, thưa thầy. Vì đó chỉ vào đây có phá mà thôi. Thì con nghĩ mình không cần những cái người đem những cái người phá vô và làm một chốc, họ sẽ phá đi sự thanh tịnh của những vị đang ngồi trong gương, thưa thầy. A Di Đà Phật. Thì thầy thấy con nói cũng đúng, nhưng mà trong cái gương Phật pháp của mình đó, mình ít lắm đó. Dầu cho họ có cực ác đi nữa, nhưng mà mình cứ thể hiện cái lòng từ của Đức Phật dạy, thì cứ việc để cho họ vào đi con. Bởi vì cái gì cũng vậy, Phật pháp là bất cứ gì có thể giúp cho mọi người tiêu trừ được những cái tập khí của ác nghiệp. Do đó nhiều khi họ vào, họ có phá đi nữa, nhưng mà họ cũng không làm cho rung sao động đâu. Thầy nghĩ rằng rồi đây rồi họ sẽ suy nghĩ, họ biết, thì họ sẽ chẳng những họ hộ đạo mà họ còn giúp đạo nhiều hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Vâng, con xin nghe theo lời của sư phụ. Dạ, con đã ân bao thế vị đó rồi. Dạ, con xin đọc kế tiếp. Dạ, thưa thầy. Khuyên đoạn trừ. Ông khuyên người tu hành muốn được đạo Bồ Đề, cố yếu phải trừ tam hoặc không hết, thì dầu được thần thông cũng đều là những công dụng hữu vi của thế gian. Tập khí mê lầm đã không dịch thì lạc vào đường ma, tuy muốn trừ cái vọng nhưng lại càng thêm giả dối. Như Lai bảo là rất đáng thương xót, như thế đều do vọng kiến tự mình tạo ra, không phải là lỗi của tính Bồ Đề. Nói như thế tức là thền, là lời nói chân chính. Nếu nói khác thế tức là lời nói của ma vương. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy lên giảng đoạn này cho chúng con điều ca. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần đoạn này kêu là cái phần đoạn trừ, và đây là lời mà của Đức Phật để mà chỉ dạy ông Anh An cùng tất cả đại chúng tu học trong cái thời mạt pháp này. Đức Phật khuyên ông Anh An và chúng sinh trong cái thời này mà tu hành muốn được đạo Bồ Đề đó, thì cần phải tu tam ma đề, tức như là phải tu thiền định, và cần phải dứt trừ tam hoặc. Tam hoặc đây có nghĩa là tham, sân và si. Nếu mà một cái chúng sinh nào tu thiền mà cái tham sân si không có dứt hết, thì dầu chúng sinh đó có đắc đại thần thông đi nữa thì cũng thuộc về cái pháp hữu vi của thế gian. Mà cái pháp hữu vi của thế gian thì quý vị vẫn còn bị luân hồi. Do đó cái phương pháp thiền là tu để mà đoạn trừ cái luân hồi, mà mình tu mà mình chưa có dứt được cái tham sân si, do đó cái tâm mình nó chưa có thể trong sạch cái tạp khí tham sân si, nó chỉ cần có một chút vi tế trong tâm thôi là nó cũng là con đường để cho mình phải luân hồi. Nếu mà quý vị tu mà quý vị thấy rằng cái tâm mình nó thanh tịnh, nhưng mà thấy cái lòng của mình, cái sự mà tham, cái sân và cái si nó vẫn còn hiện, mặc dầu cái phần thô là mình cảm thấy rằng mình không còn, nhưng mà quý vị phải coi chừng ở trong cái phần di tế. Cái phần di tế này đó, khi nào quý vị thiền định quý vị mới thấy nó nổi lên. Do đó cái thiền định là cái phần mà nội quán, để mình thấy rõ ràng cái tham sân si mình nó đã diệt hết chưa. Nếu mà diệt không hết thì nó sẽ nổi lên trong lúc mà quý vị thiền định. Những người nào mà là một vị đạo sư hay là một vị tăng sĩ hay là một cái người cư sĩ mà nói với quý vị rằng quý vị cái việc tu đi, cái tham sân si không cần trừ đâu, quý vị cũng có thể đạt được cái đạo quả niết bàn này. Những người mà họ nói được như vậy thì tất nhiên là đây là lời của Ma Dương chứ không phải lời của Phật. Bởi vì cái tam hoặc tham sân si quý vị không đoạn trừ, làm sao quý vị nhập được vào trong cái tên chân như tự tánh. Do đó người nào nói rằng tôi tu, tôi không cần đoạn tham sân si, tôi cũng đạt được cứu cánh niết bàn, thì biết là đây là đệ tử của thiên ma rồi, chứ không đâu hết. Do đó cái người học đạo mình luôn luôn phải cảnh tỉnh, mình luôn luôn phải có trí tuệ để mình phân biệt được cái lời nào chân chánh và cái lời nào nó là cái sự giả dối si mê. Một cái người học đạo mà nói rằng tôi vẫn còn đầy đủ cái sự dâm ái nhưng mà tôi sẽ đắc được quả A La Hán, thì cái người đó nói như vậy thì mình nghe như vậy, nhưng mà thật sự ra với người thông minh họ biết rằng cái gốc dâm mà không trừ thì làm sao đi vào trong cái chân như tự tánh được. Gốc dâm là cái sự ái nhiễm, mà cái sự ái nhiễm là mê đắm. Mê đắm là phải trở về cái lục đạo luân hồi này để học cho hết cái sự ái nhiễm đó thì mới có thể đạt đến cái chân như. Do đó khi mà quý vị học đạo phải cẩn thận cho thật nhiều. Đừng có giống như ông vô não mà nghe ông thầy dạy rằng giết 1000 người rồi lấy những cái ngón tay chết ở trên đầu để mà làm một cái nón thì đắc đạo. Và ông vô não là cái người mà đã làm theo, đó là cái người mà ngu si không trí huệ. Quý vị nên nhớ rằng sát sanh là phải thường mạng, và quý vị giết cái vật đó nó có nhỏ nhoi cách mấy thì quý vị cũng phải đền mạng. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc 793 phân biệt các ấm ma. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Chào đạo hữu Chánh Minh á. Dạ thưa thầy. Nguyên do khởi ra các ma sĩ. Khi bây giờ Đức Như Lai gần chấm dứt thời thuyết pháp ở nơi sư tử tọa, Viện Kế Thất Bảo xoay về Tử Kim Sơn, trở lại dựa nơi ghế bảo khắp đại chúng và ông Anan rằng: Bọn ông là hàng duyên giác, thanh văn, hữu học, ngày nay đã hồi tâm hướng về vô thượng diệu giác, đạo Đại Bồ Đề. Và tôi cũng đã chỉ dạy phép tu chân chính, nhưng các ông còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiễm trong lúc tu chỉ tu quán. Nếu cảnh ma hiện ra, tất các ông, xin lỗi, ông không biết được thì sẽ tu tâm không đúng và mắc vào tà kiến hoặc bị ma ngủ ấm của các ông, hoặc bị thiên ma, hoặc mắc quỷ thuần, hoặc gặp lị mị mà trong tâm không rõ, nhận giặc làm con. Lại nữa, có khi được một ít đã cho là đủ, như vô văn kỳ khư được để tứ thiền, nói là bậc chứng được bậc thánh, đến khi quả báo chư thiên hết rồi, phi tướng hiện ra, thì phỉ báng A-la-hán. Còn phải thụ sinh nên đọa vào ngục A-tì, các ông hãy nghe cho kỹ. Nay tôi về, các ông mà phân biệt chính chắn. Ông A-nan đứng dậy, với các hàng hữu học trong hội, vui mừng đến lễ, kính nghe Đức Phật từ bi dạy bảo. Phật bảo ông A-nan và các đại chúng: Các ông nên biết, 12 loài chúng sinh trong thế giới, hữu lậu, tâm thể, giác phiên, bản giác diệu minh, cùng thập phương chư Phật, không hai, không khác, do vọng tưởng, các ông mê chân lý, thành ra lỗi lầm, si ái, phát sinh, sinh mê, cùng khắp, nên có hư không, hóa mãi cái mê không thôi, nên có thế giới sinh ra các cõi nước số như di trần ở mười phương, trừ cõi vô lậu, đều do vọng tưởng mê lầm khiến lập, nên biết hư không sinh trong tâm ông cũng như chút mây điện về, xin lỗi, chút mây điện trên vùng trời, huống nữa là các thế giới ở trong hư không. Một người các ông phát minh chân lý trở về bản tính, thì hư không thập phương đó sẽ đều tiêu mất. Làm sao các cõi nước hiện có từ trong hư không ấy lại không rung động các ông tu thiền định, trau dồi các samadhi tâm được thông suốt, áp hợp với các vị Bồ Tát và các vị vô lậu đại A-la-hán mười phương, thật sự vắng lặng, thì tất cả ma vương quỷ thần và loài trời phàm phu đều thấy cung điện mình không cớ gì đổ vỡ, đất liền rung động, các loài thủy lục bay nhảy, thấy đều kinh sợ, phàm phu tối tăm không rõ nên nghĩ lầm, còn bọn kia đều được năm thứ thần thông, trừ lậu tận thông. Đường luyến tiếc cảnh trần lao, làm sao lại để cho các, xin lỗi, lại để cho ông phá hoại chỗ ở, về nên các loại quỷ thần, thiên ma vọng lương, yêu tinh trong lúc ông tu các tam muội đều đến quấy phá. Xong các ma kia tuy có giận dữ, nhưng bọn chúng ở trong trình lao, các ông ở trong diệu giác thì cũng như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, hẳn không đụng chạm được nhau. Ông như nước sôi, bọn kia như giá cứng, chạm gần hơi ấm thì không bao lâu sẽ tiêu tan. Chúng nó luôn ý thần lực, nhưng chỉ làm người khác. Nếu chúng có thể phá rối được, làm do người chủ ngủ ấm trong tâm ông. Nếu người chủ mê lầm, thì khách được việc quấy khóa. Đương lúc thiền giác ngộ không lầm, thì các ma sợ kia không làm gì ông được, khi nằm ấm đã tiêu trừ. và tính sáng suốt thì bọn tà ma kia là kẻ tối tăm. Sáng phá được tối, đến gần tự tại, tiêu mất, làm sao còn dám ở lại quấy phá thiên định. Nếu không tỏ ngộ, bị ngủ ấm làm cho mê lầm, thời chính ông là Anna, lại còn phải làm con của ma và thành người ma, như nàng Ma Đăng Già, sức còn hèn kém chỉ dùng Phật chú bắt ông phá lực nghi của Phật. Trong tám muôn hạnh chỉ phá một giới, nhưng vì tâm ông thanh định nên vẫn chưa bị chìm đắm bọn ma này, chỉ phá hoại toàn thân bảo giác của ông như nhà quan thể thần không nhiễm bị nước. Xin lỗi, bỗng nhiên bị tước hết, tịch hết, đinh đinh quanh lộn không thể thương cứu. Đây là Đạo Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái phần mà phân biệt ấm ma. Sau cái phần này thì thầy mới bắt đầu đi vào cái phần mà phá từ cái ấm, có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức phá lần lần. Thì bây giờ nói về phân biệt về ấm ma. Ấm ma đây đó, thì cái người nào mà tu thiền đó, khi mà họ còn nằm ở trong cái phần hữu học đó, cái phần hữu học mà nói theo cái phần tiểu thừa đó, thì là từ quả Anaham trở lại. Bởi vì khi mà đắc được cái quả La-Hán tiểu thánh rồi đó, thì tất nhiên là không còn chấp ngã tướng nữa. Do không chấp ngã tướng thành ra các loài ma nó không thể phá hoại những cái bậc mà vô học được. Do đó phần ma phần đông đó, nó thể hiện ở trong, nó phá và nó thể hiện để mà phá những cái chúng sinh, là những cái chúng sinh nào còn tu mà nằm trong cái phần hữu học, có nghĩa là chưa đạt đến cái chỗ vô học. Thì những cái vị này đó do tu thiền na để mà phá đi những cái tạp khí trong cái tâm mình đó, thì lúc đó những cái cảnh thắng cảnh của ma nó hiện ra. Nếu mà mình tu mà mình không có thầy hướng dẫn thì mình dễ bị lạc lầm vào những cái cảnh này, và mình sẽ khởi cái sự tà kiến. Nhiều khi mình chỉ thấy cái cảnh nó quá duy diệu, mình nghĩ rằng chắc là mình đã đắc quả thánh rồi. Do đó từ đó tới sau, thay vì mình càng tu cái tâm mình nó càng khiêm nhường, thì lại mình trở nên ngã mạn, kiêu mạn, kiêu căng. Đối với bậc tăng mà đạt đến cảnh giới mà có những cái thắng cảnh nó hiện ra, rồi nghĩ rằng ta hơn tất cả mọi người, thì đó là tăng thượng mạn. Do đó rất là nguy hiểm. Quý vị tu hành, quý vị càng thấy càng ngày mình tu, mình càng thấy rằng mình càng thấp ha. Mình tôn trọng tất cả muôn loài chúng sinh thì mình tu đúng. Mà quý vị càng ngày quý vị tu mà quý vị thấy rằng quý vị đứng nửa lưng trời, tất cả chúng sinh đều đứng ở dưới chân của quý vị, là quý vị đã tu sai nha. Phải thấy rõ ràng điều đó. Mình tu là mình dẹp cái ngã tướng, dẹp cái ngã chấp, dẹp cái pháp chấp. Mà mình cảm thấy rằng mình hơn người, mình cảm thấy rằng mình còn phân biệt, nghĩa là mình cao thấp, để mà nghĩ rằng mình có tu, người kia không tu. Tất nhiên là mình đã đi vào trong cái chỗ mà thị phi nhân ngã. Và đối với cái tướng của mình cũng bị cái thị phi trong đó. Do đó nếu mà quý vị tu thiền mà quý vị không biết đó, những cảnh giới của loài linh tinh quỷ mị nó rất là thù thắng. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, có những vị tu, đừng nói gì tu thiền, tu cả bên tịnh độ cũng vậy nữa. Nhiều khi quý vị tụng ngồi thiền, quý vị niệm Phật đó, rồi quý vị thấy Phật A Di Đà hiện ra, thì lúc đó quý vị tưởng rằng là mình tu đến cái thắng cảnh rồi. Nhưng mà quý vị có biết đâu, do cái tâm niệm của mình, nó do tâm niệm của mình ao ước vọng tưởng được thấy Phật, do đó cái loài mà quỷ mị linh tinh nó biết cái tâm của mình ao ước như vậy, nó hiện ra. Nhưng mà thầy chỉ cho quý vị một cái phương pháp để quý vị thấy rõ ràng đó là một vị Phật hay là đó là loài yêu ma, dễ biết lắm. Bởi vì khi mà Đức Phật A Di Đà hiện ra đó, là từ cái lỗ chân lông của ngài, kể cả ở trên cái đỉnh đầu của ngài, cái hào quang nó phóng ra vi diệu, và cái hào quang nó phóng nó sẽ va chạm vào thân quý vị. Mà cái hào quang nó va chạm vào thân quý vị cảm thấy rằng con người mình nó mát và nó nhẹ nhàng, nó khinh an, và nó không có sự nóng nảy. Tất nhiên là cái hào quang của chư Phật nó làm cho quý vị dễ chịu, có thể thầy không biết dùng cái danh từ nào để mà thầy diễn tả, nhưng mà cái hào quang nó phóng vào trong tâm mình rồi đó, mình thấy làm như nó mát nhẹ nhàng, cái thân tâm an lạc vô cùng tận. Đó là hào quang của chư Phật. Còn nếu mà hào quang mà cũng của một cái đức Phật mà phóng vào ở trong tâm mình, mình cảm thấy là nó nóng và nó bức rứt, thì quý vị biết đây là loài thiên ma. Tại vì loài thiên ma nó tu, mặc dù nó quá thành Phật được, nhưng mà trong cái tâm của nó vẫn còn sự sân hận si mê, nó không có sự đại từ đại bi giống như các chư Phật mười phương. Do đó cái hào quang của nó phóng trúng mình một cái là mình nghe làm như là nó nóng và nó làm cho mình bức rứt khó chịu vô cùng. Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng tu bên tịnh độ không có ma cảnh, tu bên tịnh độ vẫn có ma cảnh. Nếu quý vị vẫn còn vọng tưởng mà để thấy các chư thánh, các chư thần hay là thấy các chư Phật, thì vọng lượng rồi tinh linh ma nó biết cái tâm ý quý vị nó hiện ra liền. Phần đông thì quý vị chỉ nói rằng tu thiền mới bị, nhưng mà bên nào mà mình tu ra cũng bị hết. Để thầy nói một cái cảnh mà một cái người tu mà để bị một cái trường hợp này. Thầy nhớ ở Bạc Liêu có một cái vị tu sĩ đó, nói chữ tu sĩ nhưng mà chỉ thọ giới ở tại chùa thôi, rồi về tu tại nhà chứ không có ở trong chùa. Vị đó tinh tấn tu lắm, nhưng mà rồi đến một cái thời gian tự nhiên là ngớ ngẩn ngẩn, nhưng mà có thỉnh thoảng có những giây lúc tỉnh lại và ngồi đó kể chuyện lại cho những người mà Phật tử hay là cư sĩ họ đến thăm viếng họ nghe. Thì ông nói rằng một bữa ông ngồi ở trong cái chỗ phòng của ông, ông ngồi ông cố gắng ông niệm Phật. Ông niệm Phật ông nghĩ rằng ông ngồi không biết bao lâu, nhưng mà trong tâm ông tự nhiên khởi lên, nói là mình tu cũng lâu lắm rồi, mình cũng niệm Phật không biết bao nhiêu ngàn biến rồi, mà tại sao đến giờ này mình vẫn không có thấy Phật. Thì ông vừa mới có khởi cái tâm như vậy thôi, thì ông cảm thấy rằng ở trong cái phòng ông tự nhiên nó sáng rực rỡ một cách kỳ lạ. Và đồng thời ông thấy rõ ràng là Đức Phật A Di Đà đang đứng như là kế bên ông. Và trong tay của Đức Phật A Di Đà có một cái tòa sen. Ông nghe rõ ràng tiếng của Phật A Di Đà nói: "Bây giờ công hạnh của con tu về pháp môn nó đã viên mãn rồi. Đây là cái tòa sen ở Cực Lạc, ở thượng phẩm thượng sinh. Ta đến để cho con cái tòa sen này để mà con giảng sinh về thượng phẩm thượng sinh. Bây giờ thì con có thể an tọa trên tòa sen này để mà bay về Cực Lạc quá." Thì ông đã thấy Phật và ông thấy được cái tòa sen, thì tất nhiên là cái tâm của ông nó vô cùng nghĩa là vui vẻ, và ông từ từ ông thấy rõ ràng là ông từ từ ông đứng lên và ông bước vô, ông ngồi trong tòa sen. Ông vừa ngồi xuống tòa sen rồi ông nghe một tiếng nổ một cái long trời lở đất, rồi từ đó tới sau cái thần thức của ông không còn tỉnh nữa. Rồi từ đó sau mê mê tỉnh tỉnh. Đó là ông bị cái lầu thiên ma. Tại vì khi mà quý vị mà tu đến một cái giai đoạn mà gần xuất tánh nhập thành được rồi đó, thì cái lầu thiên ma nó biết, nó sẽ đến nó phá quý vị. Và chỉ cần quý vị có vọng tưởng một chút thôi là nó phá tan luôn cái tâm của mình. Bởi vì loài thiên ma tha hóa tự tại là nó dùng công đức của mọi chúng sinh, nó làm công đức cho nó. Giống như quý vị coi ở trong cái phim chưởng là Hấp Tinh Đại Pháp đó, là có những người mà họ dùng cái tà thuật đó, họ lấy công lực của những người khác. Họ chỉ cần bàn tay, họ nắm vào hai bàn tay kia là họ rút tất cả những tinh lực của những người đang đối diện với họ. Thì cái loài thiên ma cũng vậy, nó không tu ha. Nhưng mà những người nào mà tu đó thì nó đến, nó tìm cách nó phá. Mà khi mà quý vị mà bị nó phá rồi đó, mà hư đạo rồi đó, thì tất nhiên công đức quý vị nó thu hết, nó lấy hết, gọi nó là tha hóa tự tại mà. A Di Đà Phật. Bữa nay thầy giảng rõ để cho quý vị nghe, để cho quý vị đừng bao giờ lầm tưởng để mà nghĩ mình chấp mình chứng thánh chứng quả rồi mình sẽ bị đọa, mình sẽ lạc vào trong cái đường ma. Bây giờ nói về cái ông Vô Văn Thiện Tinh Tỳ Kheo, có nghĩa là đây là một cái người con của Đức Phật. Khi mà ông tu cũng tinh tấn lắm, ông tu ông chứng lên cái đệ tứ thiền, thì lúc đó trong tâm ông nghĩ rằng tôi đã chứng quả A La Hán. Thành ra khi mà ông nghĩ như vậy đó, do đó cái tâm ông rất là ngã mạn. Ông, bởi vì một người mà tu mà chứng quả đi đến cái chỗ vô ngã rồi tâm đâu ngã mạn. Mà tu mà quý vị mà còn ngã mạn, tất nhiên là quý vị còn ngã, mà còn ngã mà ngã càng nặng nữa. Ai như là Phật, ngã càng nặng nữa. Thì ông tưởng rằng ông đã chứng A-la-hán. Do đó khi mà Đức Phật đi trước để lại những cái dấu chân để cho mọi người ở phía sau đó người ta thấy đó, để mà dân chúng đứng kế bên ta lễ lại cái dấu chân của Phật đó. Ông đi ông bôi hết, ông bôi hết và ông in cái dấu chân ông lại để cho mọi người lễ cái dấu chân của ông. Thì quý vị thấy rằng một vị A-la-hán có cái tâm đó không? Cái tâm này là cái tâm ganh tị, cái tâm ích kỷ, cái tâm tị hiềm. Cái tâm này đâu phải tâm của bậc là đã diệt được cái ngã tướng. Nhưng mà với ổng thì ổng đã nhập được vào ở trong cái tứ thiền. Do đó ổng nghĩ rằng ổng đã bậc A-la-hán. Cho đến một hôm ổng cũng lớn, ổng cũng sắp nghĩa là đến cái ngày mà mất rồi, thì tất cả những cái tướng suy của cái chư thiên ở trong cái cõi trời tứ thiền nó hiện ra. Thì ổng mới quỷ bán cái chánh pháp. Ông nói rằng Đức Phật nói dối, nói rằng cái quả A-la-hán là cái phải quả vô sinh, cái quả không còn sinh tử luân hồi. Mà tại sao hôm nay chính tôi đắc cái quả A-la-hán mà tôi vẫn còn bị cái những cái suy tướng của chư thiên hiện ra, và tôi sẽ bắt đầu phải đi tái sanh. Do đó ông quỷ bán chánh pháp và lập tức ông sa vào trong cái tội lỗi của tâm mộng, tức là cái A Tỳ địa ngục. Thành ra cái loài ma quý vị phải có chừng. Do đó quý vị tu, tu là gì? Tu có nghĩa là mình diệt cái ngã tướng, mình diệt cái pháp chấp, cái pháp tướng. Mà quý vị diệt cái ngã tướng và pháp tướng, tất nhiên là quý vị không còn một cái gì để mà suy tưởng mong cầu hết. Quý vị suy tưởng và mong cầu là ma nó sẽ theo đó mà nó vào. Do đó Đức Phật cho biết rằng trong 12 loài chúng sinh trong thế giới hữu lậu này, tâm thể rất là thanh tịnh. Có thể nói là cái tâm thể của mọi muôn loài chúng sinh ở trong cái tam thiên đại thiên thế giới này, nó đồng với chư Phật mười phương không khác, không có khác nào hết, không có khác gì hết á. Nhưng mà chư Phật thì hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà mình thì có cái bản tánh thanh tịnh, nhưng mà không bao giờ sống trong bản tánh thanh tịnh mà sống trong cái vọng tưởng mê lầm. Do đó mà mình mới có cái dục ái phát sinh, cái tham sân si nó phát sinh. Do đó mới khởi tưởng. Mà hãy khởi tưởng thì sao? Khởi tưởng thì hư không nó bắt đầu nó phải thành trụ. Hư không thành trụ rồi quý vị cũng còn khởi tưởng là thì cái thế giới nó phải thành trụ. Do đó thì hư không và thế giới nó thành trụ ở trên thế gian là do ai? Chính do trong cái bản tâm của quý vị chứ không do ai hết. Do đó Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật nói rằng tất cả những cái thế giới mà hữu vi nó đều là vọng tưởng của tâm quý vị kiến tạo chứ không đâu ra hết. Và cái hư không thế giới bây giờ nó đối với tâm quý vị nó chỉ là một chút mây ở trong cái bầu trời thôi. Như vậy thì tâm quý vị lớn vô cùng tận, phải không? Cái hư không mà mình đang ở nó chỉ là một cái đám mây nhỏ trong cái bầu trời tâm của quý vị thôi, thì cái tâm mình nó lớn vô cùng tận rồi. Vì thế mà khi mà quý vị tu đó, tu mà chân chánh đó, quý vị trở về trong cái bản, trong cái hư không tạng tánh đó, thì lúc đó mười phương hư không mà thế giới nó bắt đầu nó phải tan hoại. Vì vậy mà cái chúng ma đó, nhất là những cái cõi trời của cái quỷ thần với chúng ma, nó bị đổ vỡ, nó bị lung lay. Tại vì cái cảnh trời này là cảnh trời, nó mặc dầu nó là cảnh trời nhưng mà cảnh hữu vi, cảnh hữu vi nó nằm ở trong tâm của quý vị á. Do đó quý vị tu mà đạt đến cái giai đoạn mà không thì tất nhiên là các cảnh trời nó phải đổ. Do đó cái loài ma này tự nhiên nó thấy cái cảnh trời của nó sụp đổ, thì lúc đó nó mới dùng cái thiên nhãn nó dòm xuống, nó coi tại sao mà cái cảnh của mình đang ở vậy nó bị sụp đổ, nó rung động như vậy. Thì nó thấy ông Bồ Tát hay là ông Tỳ Kheo đang ngồi tu thiền đó, thì nó biết rồi, nó nói rồi đúng rồi, ông này ông đang sắp bắt đầu ông nhập vào ở trong cái hư không tạng như lai tánh nè, ông làm cho tất cả thế giới của mình nó phải suy sụp nè. Do đó làm sao nó lợi dụng lúc quý vị ngồi thiền là nó xuống, nó thay, nó phá ngay lập tức. Quý vị nào mà tu thiền mà không bị ma phá đó, thầy nói rằng quý vị đã tu vô lượng kiếp rồi. Và có thể là quý vị cũng chắc là đã chứng đạo nhiều ở trong những kiếp trước rồi, kiếp này trở lại thôi. Chứ còn những bậc mà tu mà từ phàm phu lên là phải bị ma. Do đó quý vị tu thiền phải có thầy. Mà những vị thầy là ai? Những vị thầy tất nhiên là những vị thiền sư Long Tượng. Những vị này đã cầm cái chìa khóa, cái mấu chốt của con đường vào Như Lai tự tánh. Quý vị này đã có cái sự đi vào, người ta đủ kinh nghiệm để hướng dẫn quý vị. Còn quý vị đi vào những cái người mà họ không đủ kinh nghiệm thì quý vị trước hay sau gì quý vị cũng xa lưới ma. Tại vì lưới ma nó di diệu vô cùng tàn. Có nhiều khi quý vị ngồi thiền đó, khi mà cái tâm quý vị nó đã yên lặng rồi đó, nó thanh tịnh rồi, quý vị tự nhiên cái thân thấy cái thân quý vị nó phát sáng, phát sáng vô cùng tận. Hay là nhiều khi quý vị thấy quý vị tự nhiên ở đang ngồi thiền, quý vị thấy quý vị phóng lên cây, quý vị hóa ra một cái đạo hào quang chiếu khắp mười phương, sáng giới hết rồi. Lúc đó quý vị tưởng là quý vị đã thành Phật thành tiên rồi. Coi chừng mấy cảnh này, đó là do cái ngũ ấm ma trong thân quý vị nó hiện ra, chứ không có gì lạ hết. Nếu mà của mình thì nó sẽ là của mình, còn nếu mà không phải của mình, quý vị mong cầu nó cũng không tới đâu. Do đó khi mà quý vị tu, mà quý vị cứ việc để tự nhiên, rồi cái gì nó đến thì nó sẽ đến. Cái bản tâm của mình là bản tâm tự nhiên thanh tịnh mà. Thành ra quý vị cứ tìm cái vọng tưởng mà đưa đi vào chỗ thanh tịnh là quý vị đã tu sai rồi. Mô Phật. Nhưng mà có một điều Đức Phật nhắc nhở, có nghĩa là mặc dầu cái bọn ma nó dữ như vậy đó nha, nó lợi dụng lúc mà mình ngồi thiền đó, nó đến nó quấy phá, nhưng mà quý vị tu là quý vị quay trở về cái diệu minh tự tánh quý vị, tất nhiên là quý vị ở trong cái dòng chánh giác. Còn loài ma mặc dầu nó dữ như vậy đó, nhưng mà nó nằm ở trong cái phần hữu lậu, nó hữu duy. Bây giờ quý vị nằm ở phần vô duy mà loài ma là phần hữu duy, thì cái hữu duy nó làm sao nó phá được cái vô duy? Có chỉ khi nào quý vị mở cửa, quý vị đón tiếp nó ha. Trong kinh Đức Phật gọi là nhận vật làm con đó nha. Tại vì thấy cảnh thù thắng quá, quý vị đón tiếp nó. Thì khi mà quý vị đón tiếp này là coi như là nó bắt đầu thì nó vào được rồi, nó phá tan hết cái bổn tâm của quý vị. Để thầy kể cho quý vị nghe một cái chuyện ma của một vị tu sĩ tu. Có một vị tu sĩ cũng tu ở núi Thất Sơn ở vùng bốn. Ông này vào ở trong cái thất, ông đóng cửa lại, ông không có tiếp với cuộc đời nữa. Ông đem một cái hai bao gạo và cái nồi để ông nấu cơm, ông ăn, ông ăn cơm với rau, ông giữ cái giới thể và giới tâm rất là thanh tịnh để ông tu. Ông tu khoảng chừng có 3 năm có, nghĩa là ông tiệc với ngoài đời, ông cứ ăn hết gạo rồi ông cứ lộn trái cây rừng trong đó rồi ông ăn, 3 năm có. Một hôm ông đang ngồi thiền, cái ông thấy một cái trên trời, từ ở trên một cái con sao hôm đó, trên trời nó xẹt xuống, nó xẹt sáng giới. Khi mà ông vừa định tĩnh ông ngó lại thì ông thấy một cái người tiên nữ rất là đẹp. Vị tiên này đến với ông nói rằng con là một vị tiên ở trên cảnh thiên cung, thấy thầy tu cái giới thể và cái giới hạnh nó đầy đủ quá, thành ra con đến đây hộ pháp cho thầy. Trong tương lai thầy đừng đi lượm cái cây nữa, để con đem những cái đồ ăn của trên cái thiên cung con cúng dường cho thầy ăn mỗi ngày. Và từ đó sao ổng không có lượm trái nữa, mà ổng ngồi ổng ăn với cái cô tiên nữ đó. Đó rồi ổng ăn chung, đó là bắt đầu ăn chung cô tiên nữ rồi ha. Rồi cái y của ổng rách đó, cái y của ổng rách. Tiên nữ nói, thầy khỏi cần ra ngoài lượm giải về để mà mai kia con lấy cái chỉ trên trời xuống con giá cho thầy, nếu mà thầy không thích nữa con lấy nguyên cây cà sa trên trời xuống cho thầy. Thì ông này ông thấy rằng mình là có một vị hộ pháp vừa xinh đẹp mà vừa có thần thông như vậy thì còn ai mà ổng thích nữa. Quý vị biết nó dụ lần lần cho đến ổng nằm chung giường với nó mà ổng ngủ chung với nó luôn đó. Quý vị biết nó dụ đến giai đoạn đó. Mà khi mà nó dụ ổng mà lên giường nằm chung với nó rồi đó ha, một lần mà nó đã cướp đi cái tinh khí ổng rồi đó, từ đó tới sau ổng như là cái người mà kêu là không còn nghĩa là linh hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. ông đi xin đồ ăn, và những cái miếng thịt chưa nấu ông cũng đút vô miệng ông ăn. À, ông thấy cái gì mà ông có thể là ông vơ ông bỏ vô miệng ăn là ông ăn được. Đó là cái cảnh của một người đã bị ma. Mà khi mà nó đã bị cái ma này rồi đó, thì mà muốn lấy trở lại cái bản tâm cũng khó lắm. Nói khó nhưng mà có nghĩa là không phải không được. Cái vị này nếu mà đến nhà chùa đó, ở trong nhà chùa, mà những cái vị đại sư nào đó mà tùy theo cái chú mà thủ lăng nghiêm đó, đó, mà vị nào mà tùy khoảng chừng, nghĩa là thuộc chú này mà chừng 5 năm trở lên đó, thì có thể lấy lại cái bản tâm cho vị này được. Nhưng mà nếu mà cái vị mà trì chú thủ lăng nghiêm đó mà chỉ còn ngó trong cái sách để mà tụng thì không được, phải thuộc lòng, phải thuộc lòng cái chú này, và mỗi ngày phải đưa cái khánh và gõ trên cái đỉnh đầu của cái vị mà bị cái tẩu quả này đó, và đồng thời trì liên tiếp bãi biến chú đại bi chú thủ lăng nghiêm, như vậy thì sẽ lấy lại cái tâm của vị này được. Còn ngoài cái chú thủ lăng nghiêm thì không có chú nào có thể trị cho cái người mà tẩu quả nhập ma, mà họ bị vào ở trong cảnh giới ma mà họ trở về bản tâm bình thường được hết. Nói thì nói vậy, nhưng mà quý vị tu là quý vị có thầy, có tổ, thành ra quý vị đừng có sợ vậy. Tại vì trong kinh nó như thế nào thì thầy chỉ nói ra để cho quý vị biết những cái cảnh giới ma, để mình biết mình ngừa nha. Chứ đừng thấy cảnh giới nó thánh diệu quá rồi mình nghĩ rằng tôi đã vào bậc thánh rồi, hay là tôi đã vào bậc này bậc kia, rồi mình coi những cái người mà đồng sự tu với mình coi họ không ra gì hết. Quý vị nên nhớ lời thầy nói, luôn luôn phải nhớ trong tay. Quý vị tu mà quý vị thấy càng ngày mình càng tôn kính mọi người, tại vì biết rằng mọi người đều có Phật tánh như mình, mỗi người rồi sẽ thành Phật như mình. Mình luôn luôn có sự kính trọng mọi người thì quý vị tu đúng. Quý vị tu mà đến một ngày quý vị thấy rằng quý vị đứng giữa hư không và tất cả chúng sinh nằm đứng dưới chân quý vị đã tu sai rồi đó, nha. Đó thầy chấn chỉnh lại cái câu đó để cho quý vị thấy. Dù cho một vị đại sư có tâm có nghĩa là cái thần thông quảng đại đi nữa, nhưng mà cái sự yêu thương từ bi của vị đó phải có đầy đủ, chứ không phải là mình có thần thông rồi chúng sinh kệ chúng sinh, còn mình nữa, thần thông là mình trên hết rồi. Cái điều đó là tu sai lầm. Quý vị chỉ cần một cái niệm sai lầm thôi là mình đi vào trong cái hàng thiên ma ngay lập tức. Đường Phật mà mình tu mà rốt cuộc mình đi vào ngã thiên ma, cái đó mới là cái sự khổ đau của cái tâm mình đó. Do đó quý vị cố gắng khi tu thì mình cái việc để tự nhiên, bản tâm của mình nó đã thanh tịnh tự nhiên thì không có gì phải mong cầu hết á. Cứ việc ngồi thiền giống như là mình ngồi để mà mình nghỉ xả hơi, ngồi chơi vậy thôi. Đừng có mong cầu rằng tôi muốn thấy vị Phật này, tôi muốn thấy vị Phật kia, hay là tôi muốn chứng cái quả này, tôi muốn chứng quả kia, thì thiên ma nó sẽ đem tòi sen lại nó cho quý vị nghe lập tức. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cái phần mà phân biệt các ấm ma, và thầy cũng tùy theo cái kinh để thầy giảng để cho quý vị biết. Đây chỉ nói về ấm ma thôi, có nghĩa là về sắc thọ tưởng hành thức của mình thôi. Rồi quý vị còn phải phiền não ma nè, rồi quý vị còn phải tử ma nè, quý vị còn phải bị thiên ma nè. Bốn loài ma này nó giữ vô cùng tận. Nhưng mà nói thì nói, chứ quý vị thật sự mà phát bồ đề tâm, mà muốn tu mà đến viên thành quả Như Lai thì quý vị chắc chắn cũng đạt được. Bởi vì loài ma này nó chỉ đem những cái cảnh giới để mà dụ những người mà còn mê lầm, những người tu mà còn chấp tướng, những người tu mà còn chấp cảnh, những người tu mà còn chấp danh, thì những người này sẽ lạc vào cảnh ma. Còn quý vị tu với cái tâm chân chánh, tôi tu để mà tôi được cái sự thanh tịnh, tôi tu để tôi đem tất cả những sự thanh tịnh này để mà ban bố cho mọi chúng sinh trong mười phương được cái sự thanh tịnh như tôi, như vậy thì quý vị tu đã đúng. Rồi, hôm nay thì thầy giảng về phân biệt các ấm ma. Ngày mai thì thầy bắt đầu vào từ cái phần từ cái phần của sắc ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Thì thầy mong quý vị có mặt ngày hôm nay, ngày mai nên đến, tại vì những cái phần này rất là hay. Những phần này nó chỉ rõ ràng những cảnh giới khi mình phá sắc ấm, những cảnh giới gì nó sẽ hiện ra. Khi mình phá thọ ấm, cảnh giới gì nó hiện ra. Và khi mình đạt được cái, mình phá được cái hành ấm thì cái gì nó sẽ hiện ra. Đó là những cái phần này là phần tu. Quý vị nào thật sự muốn tu thì quý vị phải nghe cái phần này để mình loại trừ tất cả những loài thiên ma ở trong người của mình ra, các loài mà quỷ tinh linh giận mị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì thời giờ thì có hạn, thành ra thầy không thể tiếp tục những cái phần giảng về sắc ma, thọ ma. Bây giờ cái phần đó thì thầy sẽ để lại ngày mai. Bây giờ thì mấy giờ rồi Chánh Minh, cho thầy biết. A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy đã 9:12 PM, thưa thầy. Dạ. A Di Đà Phật. Thì bây giờ thầy kính mời quý vị, sau khi nghe pháp, mình đã nghe đầy đủ cái pháp đàm rồi, thì bây giờ mình phải có cái hương vị của pháp nó thấm vào tâm của mình bằng cách là mình hành thiền trong 15 phút để mình để cho cái chủng tử thanh tịnh này nó thâm nhập vào trong người của mình, trong tâm của mình. Và sau đó thì do cái chủng tử này nó sẽ giúp cho quý vị hành thiền lâu hơn. Nếu mà sau này thầy không còn cái tâm bao thoát nữa thì quý vị sẽ theo cái phần mà hướng dẫn của thầy, quý vị tập ngồi thiền. Và thầy nghĩ rằng nếu quý vị tu đúng thì quý vị sẽ đạt được cái phần viên mãn cứu cánh trong cái các quả của chư thánh. Nam mô A Di Đà Phật. Và bây giờ thì là phần thiền, bây giờ 9:13, quý vị ngồi 15 phút, tất nhiên là quý vị xả thiền vào 9:28. A Di Đà Phật. Thầy mong quý vị thanh tịnh để mà tu trong 15 phút này. Nhiều khi quý vị là những bậc pháp khí, 15 phút này giúp cho quý vị trở về cái bản tâm thật sự thanh tịnh của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời đại chúng Phật tử xả thiền. Nam mô A Di Đà. Thầy rất là vui và hoan hỷ khi thấy đại chúng đã giữ cái phần tu 15 phút này. Thầy xin nguyện hồi hướng công đức phước báo này cho tất cả quý vị được thành tựu và viên mãn ngồi chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì đến phần pháp đàm. Quý vị trong cái đường tu có những cái sự nghi nào, hay là trong cái đường tu khi mà quý vị tu thiền, quý vị đã đạt những cảnh giới như thế nào, quý vị có thể trình bày lên đây và thầy có thể lấy kinh nghiệm của thầy và thầy hướng dẫn giúp đỡ cho quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của chân hữu rất là hay và nó cũng có nhiều cái lợi ích cho tất cả đại chúng trong room để cùng nhau để học hỏi và nghiên cứu trên cái con đường tu của chính mình. Đối với thiền tông đó, để thầy nói cho quý vị nghe, đối với những vị mà thiền sư đó, là những vị đó luôn luôn ở trong tâm là có thiền, chứ không có cái sự xuất và nhập. Cái xuất và nhập đó là cái căn bản để mà mới vào tu thôi. Còn cái những vị mà tu mà đi đến cái nơi mà kêu là minh tâm kiến tánh rồi đó, thì quý vị đã không còn xuất nhập nữa. Có nghĩa là trong cái 4 giai đoạn là đi đứng nằm ngồi, quý vị đã được tu hết. Cái phần này thầy nói, nhiều khi quý vị nói chắc là thầy nói chắc có thể là quyền thoại hay là nói thêm, nhưng mà quý vị khi mà đã đạt được cái bổn tánh rồi, quý vị mới thấy điều của thầy nói. Và tại vì quý vị đã đạt được bổn tánh là quý vị luôn luôn sống thật sự với nó, chính xác với nó. Thành ra Tổ Huệ Năng nói là sao? Tổ Huệ Năng nói rằng tôi giả gạo, tôi giả củi, tôi gánh nước, nhưng mà tôi chưa hề lìa khỏi cái bản tánh thanh tịnh đó. Đó là thiền tông. Thành ra cái thiền tông bắt buộc quý vị khi mà vào tu là phải ngộ được cái chân tánh của mình. Mà hãy ngộ được chân tánh của mình thì quý vị không có còn cái phương pháp mà xuất và nhập nữa, là quý vị luôn luôn hằng sống trong cái bản tánh đó, tự tại đó. Còn như chân hữu, con mới tu, thành ra con chưa có thâm nhập được vào ở trong cái phương pháp Quán Âm đó. Do đó có lúc phải cần công phu. Nhưng mà cái việc công phu đi, rồi đến một cái giai đoạn nào đó, cái thời tiết nó đầy đủ, thì lúc đó con nhập được vào ở trong cái bản tánh này, thì lúc đó con mới thấy rằng con không cần phải dụng công, mà cái công phu của con nó hằng sinh tấn, hằng tăng trưởng. Bởi vì bây giờ mình chưa có nhập được vào ở trong cái nhập lưu của cái sự tu. Do đó mình còn thấy rằng có khi mất, có khi không mất. Chứ còn mình nhập lưu được vào trong cái bản tánh đó rồi thì không có thấy gì mất hết. Trong 24 giờ nó hằng hiện diện ở đó, nó không có mất cái gì hết. Chẳng hạn như chính thầy ngồi hôm nay, thầy ngồi đây thầy giảng pháp cho đến quý vị, nhưng mà bản tánh của thầy nó vẫn thật sự thanh tịnh, nó không có mất gì hết. Quý vị tu là phải như vậy, chứ còn không phải là phải đợi đến cái giờ 8 giờ tối hay là 6 giờ sáng mình phải ngồi dậy ngồi thiền. Như vậy là quý vị còn nằm ở trong cái xuất nhập là còn tiểu. Quý vị phải nằm ở trong cái tự tánh, mà tự tánh đó thì quý vị nên nhớ rằng quý vị đi đứng nằm ngồi nó đều nằm trong tự tánh, là coi như là cuộc đời quý vị không tu, không dụng công mà thành dụng công. Còn có những người mà dụng công mà rốt cuộc không vào được trong cái tánh của mình thì coi như là tu thật là nhiều, nhưng mà rốt cuộc thì không tu được gì hết. Là tại vì sao? Tại vì chính mình chưa ngộ được cái bản tánh của mình, là cái chỗ thiền tâm chú trọng, nên là chỗ này. Mô Phật. Rồi thầy mong rằng chân hữu cố gắng dụng công thêm, và đừng có lấy những cái vấn đề mà làm việc để mà mình nghĩ rằng lúc đó mình không dụng công mình buồn. Dụng công đi, một ngày nào đó nó thời tiết nó đầy đủ rồi, mình thâm nhập được vào trong cái bản tánh thì lúc đó là cái niềm vui, cái tin mới đối với bản tâm của mình nó tự nhiên nó hiện tiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lãnh lễ Đại sư Pháp Vân. Như thị kính chào tất cả các bạn trong room. Dạ thưa thầy, hôm nay thì con xin chia sẻ với room, với thầy và room về cái công án là tham sân si nó có tự tánh hay không. Thì thưa thầy, khi mà sư phụ của con á cho ra cái công án như vậy á, thì trong đạo tràng ai cũng trả lời được hết. Tại trên nguyên tắc á, tự tánh chỉ có một thôi, và tất cả mọi thứ, mọi người và mọi loài trên thế gian này đều có cái tự tánh như nhau, nó chỉ là một mà thôi. Thành thử là ai cũng trả lời với lại thầy, với lại sư phụ là thưa thầy, tham sân si có tự tánh. Nhưng mà sau đó thầy con có hỏi lại một câu là nếu mà nó có tự tánh thì trong đạo Phật gọi là Phật tánh á. Nếu mà nó có Phật tánh thì tại sao tham vẫn là tham, sân vẫn là sân, mà si vẫn là si? Thì cái đề tài này của thầy con đưa ra nó rất là hay. Thưa thầy, thì con trả lời được là tại vì nếu mà cái tánh tham đó, tại vì nó còn vô minh cho nên nó không có nhận ra được cái tánh tự tham của nó. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó, nếu mà nó nhận ra được cái tánh tham của nó đó, thì lập tức nó hết tham, nó không còn tham sân si nữa. Đó là cái câu con trả lời với lại sư phụ của con ạ. Con xin kính chào thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong room đại chúng cho ý kiến đi nha. Giống như là Như Thị đã đưa lên một cái công án là về tham sân si có phải là tự tánh hay không. Thì ở trong đây thầy nghĩ rằng quý đại chúng đều có tu hết, thì mỗi người có thể bàn vào một cái ý kiến của mình để cho cái phần pháp hội nó được nóng nhiệt hơn, và đồng thời mình học được cái phần tu nó càng tinh tấn và nhiều hơn nữa. Thầy mời tất cả quý vị đi, chứ còn phần nào cũng để thầy trả lời hết. Đúng rồi, tham sân si có phải là Phật tánh hay không? Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nào có thể trả lời được thì giơ tay lên, thầy nhường cái mic lại cho quý vị trả lời. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị không trả lời phải không? Quý vị không chịu trả lời thì thôi, thầy đem cái xe hút rác, thầy hốt cái Phật tánh, thầy hốt luôn cái tham sân si, thầy đổ vô thùng rác cho nó xong cho rồi nha. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy mời quý vị nào có câu hỏi khác đặt lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một người mà đã thọ tam quy và ngũ giới cộng thêm cái thập thiện, tất nhiên là con người đã chánh thiện rồi. Như vậy thì trong cái thập thiện mình đã giữ đó, mình cố gắng đừng để cho nó bị sai phạm. Mà nếu mình không để cho sai phạm đó, thì tất nhiên là cái giới thể của mình hay là giới tâm của mình nó trọn đầy. Mà khi mà cái giới hạnh của thập thiện mà nó trọn đầy đó, thì chắc chắn rằng trong kiếp này con sẽ sinh lên cái những cái cõi trời. Chắc chắn như vậy, bởi vì thập thiện là cái nhân của thập thiện, là cái quả là sinh cõi trời. Còn nếu mà là cái người Phật tử mà giữ cái thập thiện mà không có cái sắc dục thì chắc chắn là sẽ sanh lên cõi trời sắc giới. Như vậy thì một người giữ thập thiện và đừng để khiếm quyết, tất nhiên là mình đã hành trì rồi. Bởi vì nếu mình không hành trì, tất nhiên là mình đã khiếm quyết trong cái vấn đề về giữ giới. Giữ giới mà mình giữ cho giới nó trong sạch thì đó là mình đã tu trong cái giới thể của mình, tu trong giới tâm của mình. Mà hãy giới thể nó thành tựu, giới tâm thành tựu, tất nhiên là mình được sanh vào trong cái thượng phẩm của cõi trời. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là mình đã tu rồi. Còn nếu mà muốn tu thêm là đến cái sự giải thoát thì nó lại khác nữa. Mô Phật. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy nói về những cái giới của thánh hạnh. Chẳng hạn như một vị tăng sĩ thọ 250 giới của tỳ kheo và của túc giới của bên tăng sĩ. Thì bây giờ cái người mà thọ của túc giới của 250 giới rồi đó, cái người này thí dụ không biết pháp môn tu tịnh độ nha, nhưng mà cũng không biết cái pháp môn mà tu thiền, thí dụ vậy đi. Rồi cái người này cố gắng hành trì, tại mình dùng hai chữ hành trì mà, tất nhiên là mình thọ đúng 250 giới, và cái giới đó nó nói cái gì thì mình hành trì cho đúng, đừng có để mà khuyết phạm. Thì cái người mà hành trì cái giới này lâu ngày thì tất nhiên là cái giới thể nó thanh tịnh. Mà khi mà cái giới thể nó bắt đầu nó thanh tịnh thì giới tâm nó cũng thanh tịnh. Như vậy thì một người hành trì 250 giới mà giới thể giới tâm thanh tịnh thì nó tương ứng với quả gì? Tất nhiên là quả là A-la-hán đó. A Di Đà Phật. Có gì lạ đâu. Hành trì cái giới của mình giữ, tất nhiên là mình đã tu trong cái giới của mình. Mà cái giới của mình mà nó viên mãn thì tất nhiên là cái quả của mình nó viên mãn với cái giới của mình. Mà cái giới 250 giới là tất nhiên là cái quả kêu là coi như là quả mà kêu là tột bực của cái quả đó là A-la-hán quả. Nam mô A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Thì tùy cái giới phạm của mình, có những cái giới mà mình có thể phạm, mình có thể sám hối được. Nhưng mà có những cái giới mà mình phạm thì mình không thể sám hối được. Do đó mình phải, khi mà mình thọ giới đó, mình phải hỏi cái giới sư là thầy của mình, là bây giờ những cái giới đó nếu mà con phạm con phải làm sao. Thì có những cái giới mà mình phạm, mình có thể trước mặt giới sư mình phát lồ sám hối thì nó có thể tan đi. Và mình đọc tụng kinh điển đại thừa thì nó cũng tan đi. Nhưng mà có những cái giới chẳng hạn như là sát đạo dâm. Những cái giới này khi mà giết người rồi làm sao mình phải sám hối đây? Tất nhiên là mình đã gây vào một cái nhân quả nó có sự thật như vậy rồi, thì tất nhiên là mình phải chịu cái vấn đề là trả quả. Do đó những người mà đã giữ giới, quý vị nên cố gắng tránh cái giới mà sát đạo dâm, dâm vọng. Bốn cái giới này là rất là quan trọng. Cái vọng ở đây đó có nghĩa là không phải là mình nói dối, mình nói dối thường thì không có nghĩa gì hết. Cái vọng ở đây có nghĩa là quý vị tu mà chưa có chứng rồi bậc thánh, quý vị dám đi xưng rằng tôi đã đắc A-na-hàm, hoặc là tôi đã đắc Tu Đà Hàm, hay là tôi đã vào trong cái bậc thánh của nhập lưu. Đó là cái nói dối mà tôi vô cùng là kinh khiếp đó. Đức Phật nói là những cái kẻ này là những kẻ là tự nghĩa là chặt đứt cái Phật tánh của mình đó. Là từ đi khoe khoang như vậy là mình đã chặt đứt đi cái chủng tử Phật tánh của mình. Thành ra trong cái bốn cái kêu là sát đạo dâm vọng, quý vị cố gắng giữ cho nó tròn thì quý vị sẽ không có trả những cái quả mà trong cái đường luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con nhờ tu thiền cho nên là con biết là con đã sống từ vô thủy kiếp cho tới nay, không phải bằng cái hình dáng của một con người như con ngày nay. mà bằng cái hình dáng con trí, con rận, con ruồi, con trùng, con giun, con dế, đủ thứ con trên đời này hết. Nghĩa là con đã trải qua vô thủy kiếp và bao nhiêu cái kiếp đó mà bây giờ hiện tại con mắt con thấy là con đã là những con vật đó rồi. Vì con thấy như vậy cho nên là con thấy con và muôn loài nó không khác gì nhau. Thưa thầy, nhờ tu thiền cho nên là con thấy con với muôn loài không khác gì nhau, thì như vậy có phải là cái bản ngã của con hòa nhập vào với muôn loài mà như con đã thấy không thưa thầy? Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái phần này phải còn trắc nghiệm lại được. Nhiều khi cái sự đại tinh tấn của mình thì nó làm cho mình thấy như vậy đó. Nhưng mà khi mình trắc nghiệm lại, mình đi vào ở trong cái vấn đề mà mình thường gặp đó, thì mình sẽ coi cái bản tâm của mình nó còn có, nó giống như cái sự ý nghĩ trong tâm của mình hay không. Chẳng hạn như mình nói rằng cái tâm mình bây giờ nó giống như là tâm của muôn loài vạn vật, nhưng mà bây giờ lỡ có một cái chúng sinh nào đó tìm một cái cách nào đó mà gây hấn với mình, coi mình có sân giận hay không. Hay là có những chúng sinh nào đó, chiếc xe của mình mới mua, họ lợi họ lấy một cái cây đinh hay gì, họ đi ngang hoặc cào một cái đường thật dài từ ngoài trước ra ngoài sau, coi mình có vui lòng để mình tha thứ cho người đó hay không. Thấy không? Chứ bởi vì khi mình tu mình nói thì nó dễ lắm, nhưng mà khi mình thực hành á thì nó rất là khó nha. Nó rất là khó. Nếu mà mình tu mà mình nói rằng tôi, tâm tôi và tâm mọi chúng sinh nó đều đồng đẳng với nhau vậy, thì tất nhiên là sao, con mình người ta xin mình cũng cho được nữa. Tại vì mình nói cái chữ đồng đẳng rồi, nhà mình người ta lại người ta xin mình cũng cho nữa, phải không? Nói cái đồng đẳng thì nó phải như vậy. Do đó mình nói thì nó rất là dễ, nhưng mà khi mà thực hành thì không phải dễ đâu. Nhưng mà cái sự tinh tấn của mình nó khiến cho mình làm như là mình nghĩ rằng mình đã nhập vào được trong cái pháp giới tính của muôn loài chúng sinh rồi. Nhưng mà mình phải trắc nghiệm lại cái toàn tâm của mình. Cái suy nghĩ và cái chứng nó khác. Cái suy nghĩ là cái vọng tưởng, mà cái vọng tưởng là nó vẫn còn nằm trong cái sự sinh diệt, mà cái sinh diệt là nó có thời gian để mà trắc nghiệm. Còn khi nào mình thật sự mình tu, mình chứng thật sự rồi đó thì nó lại khác. A Di Đà Phật. Đúng không? Thành ra quý vị tu, quý vị muốn tu và biết rằng mình đã đạt tới hay không thì quý vị cần phải trắc nghiệm đó. Trắc nghiệm để quý vị thấy. Người ta đến mà người ta ngồi trước mặt quý vị chửi, rồi quý vị dẫn rót nước trà cho người ta uống tiếp để người ta chửi cho quý vị nghe, thì như vậy thì mới ok được nha. Còn nếu mà người ta chửi mà quý vị mới về thì nghe người ta chửi thôi, mở miệng ra chửi mình là quý vị đã tìm cách để xua đuổi người rồi, thì chưa phải. Quý vị phải thân ái rót nước mời người ta uống, rồi người ta cần ăn quý vị cũng phải đưa cơm cho người ta ăn để người ta chửi tiếp. Như vậy thì mình mới đi đến cái chỗ mà kêu là không còn nghĩa là ngã tướng nữa. Còn nếu mà quý vị chỉ cần thấy người ta nói động một chút mà mình đã nổi sân rồi thì chưa phải đâu. Do đó thầy nói thiệt nghe, chữ tu á, nói thì nói thôi thiên hạ ai cũng nói dễ hết, nhưng mà lúc mà cái hành nó thì khó vô cùng thật nghe. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bữa nay Trần Hữu hỏi cao quá, tất cả thế gian đi vô cực hư không Trần Hữu hỏi hết rồi. Hỏi thấp chút để thầy mới biết trả lời, chứ hỏi cao quá làm sao thầy trả lời được. A Di Đà Phật. Bây giờ nói về cái minh tâm kiến tâm, thì có những người sau khi mà đến nhà thiền gặp một cái vị thiền sư nói một câu, và người đó sau khi mà ngộ được cái câu đó rồi thì bắt đầu họ về, có nghĩa là họ chỉ mới vừa ngộ cái câu đó thôi, chứ chưa phải gọi là họ chứng đạo, bởi vì cái tạp khí trong người họ vẫn còn. Do đó họ phải dùng cái công phu miên mật để họ phá cái tập khí này. Thành ra có đó kêu là mới về kiến đạo để khởi tu nha. Đó là kiến đạo khởi tu. Rồi có những người đó, họ tu, họ dùng cái giới định huệ và họ dùng cái thiền ba la mật để họ tu. Họ tu đến một cái giai đoạn mà vô tình họ gặp một cái lá rơi, hay là vô tình họ nghe một cái tiếng chuông chùa, hay là vô tình họ nghe cái tiếng đàm đạo của một cái vị chư tăng nào đó, nó làm bung dở đi tất cả những tâm thức của những người đó, những cái vọng tưởng mà hồi đó bây giờ nó nằm ở trong tâm, tự nhiên nó bung dở tất cả, thì đó là cái người đó thật sự đã đến cái chỗ mà kêu là do tu mà kiến đạo, thấy rõ ràng cái đạo. Cái người mà kiến đạo rồi thì người đó không còn khởi cái công tu nữa, là tại vì họ đã từ tu mà họ mới kiến được cái đạo này, tuy nhiên là vào minh tâm kiến tánh rồi đó. Hầu hết những bậc thiền sư đó, quý vị nên nhớ tại sao trong cái kinh của những bậc mà thiền sư mà đi hành khước đó, quý vị đến một cái vị nào đó, đạo tràng vị nào quý vị ngồi đó, rồi quý vị nghe, lắng nghe, mà nhiều khi một cái câu nói gì đó làm cho vị này bung dở tất cả tâm thức, là cái chỗ này là vị thiền sư đó đã dùng trong án tu ở trong tâm rồi, và cái lời của vị thiền sư kia nghĩa là nó đã đánh mạnh vào trong tâm thức, do đó cái vị này sau khi đã đốn ngộ rồi thì hỏi hết tu rồi, là tại vì vị này đã tu quá rồi, mà bây giờ nhờ cái thời tiết nó đến rồi, thành ra nó bùng dở cái tâm thức, vọng tưởng được tiêu hết, tất cả phiền não trong tâm nó rơi rụng hết, đó là cái người đó thật sự minh tâm kiến tâm. Còn cái người mà chỉ nghe rồi ngộ và về mà tập khí còn thì phải tu thì chưa phải nha. Đó là hai hạng người phải tu là như vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy thấy phần đông đó, thầy thấy phần đông đó là quý vị mặc dầu trong cái giáo pháp của thiền, quý vị đã thâm hiểu rồi, nhưng mà cái tập khí ở trong tâm quý vị nó khó lắm. Nó khó không phải là trừ một ngày một bữa được. Do đó chẳng hạn như trong cái vấn đề ở trong cái thiền đường của ngài Triệu Châu, ngài sau khi nghe các chư tổ nói ngài đã ngộ rồi, nhưng mà ngài phải ngồi thiền gần 30 năm ngài mới đi đến cái chỗ mà hoàn toàn minh tâm kiến tánh, có nghĩa là hoàn toàn nghĩa là phá được tất cả tập khí của tâm, đưa cái bản tâm từ vọng tưởng trở về cái bản tánh thanh tịnh thật sự. Do đó là cái tập khí của người nào mà còn, mình ngộ được cái giáo pháp nhưng mà cái tập khí còn, quý vị phải khởi cái công mà tu. Hầu hết cái đường tu đó thì vị nào cũng phải khởi công hết. Cái công phu mình có khởi thì cái đạo quả nó mới đến. Còn mình không khởi công phu mà tự nhiên mình nói rằng tôi nghe một cái lời nói đó hay là tôi nghe một cái điều đó tôi đã chứng ngộ rồi, cái điều đó là chắc không có đến đâu. Ngoại trừ những cái bậc nói đó, đó là những bậc mà kêu là Đức Phổ Hiền Bồ Tát hay là Đức Văn Thù Bồ Tát tái sanh trở lại thôi. Những cái bậc đó thì họ có quyền nói câu đó. Còn đối với tất cả chúng sinh đều phải dụng công để mà tu, đều phải giữ đủ cái nghĩa là vô tam vô lậu học, có nghĩa là giới định huệ thì mới tu được. Còn nếu mà không có giới định huệ mà quý vị tu cũng là tu thuộc về bên cái thái mà kêu là ngoại đạo thôi. Bởi vì không có giữ giới thì họ chắc chắn là không bao giờ nó đến cái sự định hết. Mà không có định thì sẽ không thoát trí huệ. Trí huệ đây là nó không phải là thấy dặn vặt ở bên ngoài, mà nó thấy trong cái bản tâm của quý vị. Nó lược trừ tất cả những di tế phiền não trong tâm để đến cho đến cái tận cùng nó thật sự trong sạch. Đó là trí tuệ. Chứ không phải là trí tuệ quý vị biết nhiều giáo pháp hay quý vị giảng luận hay là trí tuệ. Đó không phải là trí tuệ. Cái đó là thế trí điện thân thông của thế gian pháp thôi. Trí tuệ là nó lược cho quý vị sạch hết những cái phiền não trong tâm, đó mới gọi là trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy chấm dứt ở đây ha, chân hữu. A Di Đà Phật. Cái người mà tu thiền á, hay là nói tu tịnh độ cũng vậy, thì trước khi mà tu đó thì họ phát Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm này có nghĩa là, tại sao gọi là Bồ Đề Tâm, có nghĩa là cái lời nguyện ước họ nguyện sẽ thành Phật. Do cái Bồ Đề Tâm này họ phát, do đó cái đức tin nó có. Hãy mà đức tin nó có thì sự tinh tấn nó rất là vững mạnh. Cái người mà phát Bồ Đề Tâm thật sự mà để mà viên mãn cứu cánh mà quả chánh đẳng chánh giác đó, thì cái sự tinh tấn có thể nói là vô cùng tận, bất khả tư nghị, khó có thể nói nó hết lời được. Đó, thì như vậy thì sự tinh tấn này nó từ cái Bồ Đề Tâm, cứ như là từ cái nguyện lực của mình. Mà từ cái nguyện lực của mình thì nó chính là cái đó qua xe. Nó sẽ đưa mình từ cái phàm thân này trở lên cái bậc thánh, cũng như là một cái đó hoa sen, nó đưa mình từ thế giới Ta Bà này đến thế giới Cực Lạc của Đức A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bữa nay thầy rất là hoan hỷ vui mừng gặp lại Tha Diệt nha, lâu quá rồi thầy không thấy Tha Diệt vào. Thầy cũng nhớ cư sĩ Tha Diệt vô cùng tận. Vắng một người là thầy thấy thầy nhớ những người đó, bởi vì tất cả chúng sinh vào trong room này đều tu học mà thầy thấy vắng như vậy thầy buồn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phật pháp là phải nói sự thật. Phật pháp không có cái gì kêu là giả dối hết. Bởi vì chúng sinh đã sống trong cái vọng tưởng giả dối nhiều quá rồi, thì thầy không có lý do gì thầy lấy cái vọng tưởng giả dối để cho chúng sinh hết. Thầy phải lấy cái sự chân thật của thầy để cho quý vị chứ. Chứ còn chúng sinh đã sống trong cái vọng tưởng giả dối vô lượng kiếp rồi, không lý do gì thầy lấy cái vọng tưởng đó thầy đưa hết nha. Cầu nguyện có lợi gì trong lúc tu luyện? A Di Đà Phật. Nếu mình tu luyện về cái thiền thiền na, tất nhiên là mình đã tự lực, có nghĩa là cái đức tin mình đã đầy đủ. Còn nếu mình không tu tập thiền na thì tất nhiên là đức tin mình không đầy đủ. Đức tin mình không đầy đủ thì mình cần cái tha lực. Thì cái tha lực này nó thể hiện qua cái hình thức cầu nguyện. Do đó những người cầu nguyện có nghĩa là cái đức tin chưa đầy đủ. Họ chưa có đủ cái tâm lực để họ đi trên con đường mà tu học. Do đó họ phải dùng cái tâm lực ở bên ngoài cầu nguyện để nhờ hồng ân của mười phương chư Phật, của tất cả các chư đại Bồ Tát A-la-hán thập phương thế giới gia hộ cho mình. À, như vậy thì quý vị thấy rằng một người cầu nguyện là do cái tâm lực không đầy đủ, nhưng mà nhờ cái sự cầu nguyện đó nó gieo vào ở trong cái tâm của mình một cái chủng tử thiện lành. Do đó cái sự thiện lành đó từ từ nó phát nở những cành lá đầy đủ và nó nở được cái bông chân nhân. Như vậy thì cầu nguyện nó cũng đem đến cái lợi ích là nó phát được cái tâm bồ đề, và chính tâm bồ đề này nó sẽ đạt được cái quả đạo viên mãn như là cái ý nguyện đã mong cầu. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy lớn tuổi rồi thành ra thầy giảng vắn tắt lắm nha, quý vị cố gắng quý vị nghe, nếu mà không có hiểu thì hỏi lại thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chân hữu hỏi thầy sẽ nói rõ về vấn đề này. Hồi nãy thầy giảng về cái bốn loại Atula, tất nhiên đó là cái loại mà phi thiên, tất nhiên là cái loại mà chư thần, chư quỷ thần có cái đức bằng trời nhưng mà cái phước thì không bằng nha. Do đó mới làm cái loại phi thiên. Thì giống như nãy thầy giảng trong cái phần mà giảng về Atula đó, là những vị mà ở thế gian này vẫn thọ tam quy ngũ giới, tu thập thiện, nhưng mà chưa có phá được cái tâm sân của mình, do đó mới sanh vào trong cái loại phi thiên này. Còn nói về cái ấm ma đó, là nói về cái ngũ quẩn của trong cái thân của chúng sinh hiện tại. Chẳng hạn như trong thân của mọi chúng sinh đều có ngũ quẩn. Ngũ quẩn là gì? Ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức này khi mình tu đó là mình phải phá từ lần. Chẳng hạn như mình tu thiền, mình phải phá từ cái sắc, mình phải phá từ cái thọ, và phá từ cái tưởng và hành, và đến sau cùng là phá cái thức. Do đó khi mình phá như vậy đó, trong lúc mình ngồi thiền định mình phá, khi mình phá nó thì tất nhiên là nó phải có cái sự mà kêu là nó chống lại. Khi mà nó chống lại thì nó hiện ra những cái cảnh. Những cái cảnh này gọi là cảnh ma. Do đó gọi là kêu là sắc ma, nếu mà mình phá cảnh sắc. Còn nếu mình vào trong cảnh thọ để phá cái thọ cảm của mình và nó hiện cảnh giới lên, mà cái cảnh giới này đó mình gọi là thọ ma. Có nghĩa là sao? Là do mình phá cái thọ mà nó phát ra những cảnh giới thù thắng này. Nó phát ra vậy, nếu mà cái người mê đó, người ta tưởng đây là cảnh giới của Phật, của Tổ. Nhưng mà cái người mà người ta đã tinh luyện đầy đủ rồi đó, người ta biết đây là cái tâm, bản tâm ma nó hiện ra. Do phá cái vọng tưởng của thọ mà nó hiện ra. Như vậy thì thầy xác định lại là cái ngũ ấm ma đây là nói về cái ngũ quẩn của chúng sinh. Mà khi mình tu là mình phá nó, thành ra nó biến hiện ra cái ma chướng để mà nó ngăn trở cái đường tu của mình. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ở bên thiền tông có phương pháp rất là hay, nhưng mà phải quý vị làm được. Đó là cái vô niệm đó. Quý vị làm sao vô niệm được thì quý vị mới phá được cái phần này thôi. Bởi vì chúng sinh do phân biệt mà sinh ra các tư tưởng, do các tư tưởng mới sinh ra những cái lỗi lầm. Quý vị chỉ cần đó là đưa cái nguồn tâm trở về cái trạng thái vô phân biệt, có nghĩa là vô niệm, là quý vị phá được nó. Còn bằng không quý vị phải phá lần lần. Quý vị phải trong cái khi mà ngồi thiền quý vị phá lần lần. Tu đây có nghĩa là tu theo cái từng cái thứ bậc lên, có nghĩa là phá sắc rồi phá thọ phá tưởng. Nhưng mà những cái bậc thiền sư đó họ không chú trọng cái điều này, mà họ giúp cho quý vị đi thẳng vào ở trong cái tự tánh quý vị. Nhưng mà cái phương pháp này là những cái phương pháp mà những vị thiền sư thấy quý vị là những bậc pháp khí, quý vị đó mới truyền lại những cái phương pháp mà tu nó đi vào trong cái sự mà kêu là giải ngộ ngay lập tức. Còn nếu mà quý vị không phải là bậc pháp khí, quý vị làm được. Bây giờ kêu quý vị buông, quý vị không thể buông được đó. Kêu quý vị buông đi, để quý vị đi, quý vị không buông được. Tại vì quý vị còn những tập khí dính líu, do đó quý vị buông không được. Mà những cái người mà còn những tập khí khí trong tâm là những cái bậc tiểu, thành ra họ làm việc mà kêu họ giác ngộ liền, họ đại ngộ liền, họ làm không được. Còn những bậc pháp khí là những cái bậc mà họ buông được. Thành ra những cái căn cơ đó là những căn cơ cao. Mà cái đốn ngộ thiền tông thì phải tìm những người căn cơ cao họ mới nhận lãnh được. Thật sự ra không phải là phân biệt cái căn cơ, mà tại vì những cái người thấp họ làm được chứ không gì hết á. Kêu họ buông đi họ không buông. Còn những người mà họ cao thì họ biết rằng cảnh đời nó khổ, nó này kia, nó chính là cảnh đời nó khổ, nó nằm ở trong cái sinh tử, thành ra họ có thể buông dễ. Chẳng hạn như những người mà họ nằm ở bệnh viện, họ bệnh quá trời, thành ra quý vị muốn nhưng họ buông rất dễ, họ dễ tu lắm á. Những người đó mà sau khi mà trải qua cái thập tử nhất sanh rồi đó, họ về cái là họ muốn tới chùa, họ muốn xuống tóc là họ tu liền hả? Tại họ đã thấy cảnh chết rồi. Còn những người mà còn trai trẻ chưa bao giờ bệnh hết mà quý vị chưa buông là họ buông cái gì? Họ buông không được nha. Do đó cái bậc mà pháp khí là những bậc mà họ có thể buông dễ dàng những cái ngũ dục của thế gian, chứ họ buông đi con đó họ buông liền, họ vào được trong cái cảnh giới của chư thánh liền. Còn những bậc mà họ còn lưu luyến của thế gian, họ còn nằm, họ còn bị con, bị chồng, bị cha, bị mẹ, bị lục thân nó trói buộc mà quý vị chưa buông làm sao quý vị mà buông được. Do đó cái đường tu là như vậy, quý vị buông được quý vị thành đạo, quý vị buông không được thì quý vị phải bị trôi lăn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, khi trước á mà con đọc con hay trì kinh A Di Đà thì con cứ quán tưởng đến cho một cái kiếp sau, con xin tạm gọi cái kiếp hiện tại của mình là kiếp B, kiếp D. Cái kiếp sau là kiếp si, thì con cứ tưởng đâu là những cái cảnh đó là cho kiếp si, nhưng mà trên thực tế á, con cũng đã có kiếp A rồi, cho nên là đây là phải là cái kiếp sau, cái kiếp B này phải là cái kiếp sau của cái kiếp A, cho nên là những cái điều mà nếu mà con thấy được cái này là cái cảnh sau của con rồi, thì con thấy cái cảnh giới A Di Đà nó rõ ràng là nó thể hiện ở trong cái cõi Ta Bà này, thưa thầy. A Di Đà Phật, cái cõi Ta Bà hay là cõi Cực Lạc nó đều ở trong tâm mình, chứ không phải ở một cái cảnh giới hữu vi như thị đã nói. Cái tâm của mình nó sẽ khai thị ra mọi cảnh giới, và khi mà tâm mình mà vốn vận động thì nó sinh về ở cái cõi Ta Bà. Mà tâm của mình mà nó đã thu về trong cái trạng thái thanh tịnh thì tự nhiên quý vị không muốn thì nó cũng phải sinh vào cõi Cực Lạc. Tại vì tâm nó tạo ra tất cả mọi cảnh, và cảnh là do tâm mà sinh ra. Quý vị nên nhớ điều đó. Thành ra mình không thể nói rằng ở cảnh giới Ta Bà này và Cực Lạc là một được. Bởi vì nó sanh ra rõ ràng là Ta Bà vốn khổ, Cực Lạc vốn vui. Nhưng mà vui khổ nó chỉ là bản tâm thôi. Tất nhiên là bản tâm động thì là vui khổ. Bản tâm mà tịnh tất nhiên là Cực Lạc. Thì thấy chỉ có vậy thôi à. Thành ra quý vị học á, quý vị nhiều khi đừng học giáo pháp nhiều là quý vị sẽ lầm lẫn. Quý vị học một cái môn nào đó và quý vị tu theo cái môn đó, thầy nghĩ rằng trước sau gì quý vị sẽ đạt được cái mục đích. Còn nếu mà quý vị học lòng vòng đó là quý vị đi hoài mà quý vị sẽ rớt hoài. Quý vị học một cái môn, hãy giữ cái môn đó rồi thực hành. Hãy thực hành đi, rồi quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ hưởng được những cái pháp vị của cái môn đó. Còn nếu quý vị mà đi lòng vòng thì thầy bảo đảm rằng suốt cuộc đời này, rồi quý vị cũng sẽ bị luân hồi sinh tử thôi. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, nếu như quý vị không còn câu hỏi thì thầy xin phép được hồi hướng phước báo, bởi vì ngày mai này thầy còn có một cái buổi lễ của tại chùa. Vì vậy thì thầy mời quý vị 8 giờ trở vào room ngày mai để thầy giảng về Ngũ Ấm Ma, để cho quý vị rõ về cái Ngũ Ấm Ma trong thân của quý vị, nó sẽ biến hiện ra những cảnh giới. Mà trong lúc mình tu quán thiền na, tu chỉ quán, thì bắt buộc nó phải có. Thầy xác nhận với quý vị, những người nào tu thiền mà theo từng bậc không phải là đốn ngộ do các tổ sư mà truyền lại, thì quý vị phải qua từng bậc thì chắc chắn là phải qua những cái Ngũ Ấm Ma này, không có ai thoát đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy kính thỉnh tất cả các đại chúng chắp tay thanh tịnh để cùng thầy hồi hướng công đức này đến cho thập phương chúng sinh đều được công đức giống như là quý vị đang có ngày hôm nay, và đồng được duyên thành Phật quả. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. đều toàn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giảng pháp của kinh Thủ Lăng Nghiêm đến đây đã viên mãn. Thầy kính chúc tất cả đại chúng Phật tử có mặt trong room một đêm ngủ ngon, và đồng thời bồ đề tâm tinh tấn kiên cố bất thối và đắc được cứu cánh là viên mãn giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.